Lịch sử phấn đấu của mẹ nhân vật phản diện. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, chờ sau khi nhóm người Quý Huyền rời đi, chị Vương mới ngồi xuống xoa bóp các nhóm cơ cho Tiêu Vũ, vừa xoa vừa nói, chị làm hết hôm nay là xong rồi đúng không? Tiêu Vũ lắc đầu, nếu chị không ngại thì có thể cùng tôi về nhà, trước khi thân thể hồi phục hoàn toàn thì tôi vẫn muốn thuê chị. Tiêu Vũ cười với chị Vương, sau đó thả hồn nhìn ra bên ngoài, mặc kệ chị Vương xoa bóp các nhóm cơ cho mình. 404 à 404, ngươi có cần hố ta sâu như vậy không cơ chứ? Cô giáo Y đã chiếm đến nửa cái giang sơn, ta nên làm gì để vặt bông bạch liên hoa này xuống bây giờ? Còn Dương Cầm, khi nào cô mới có thể động đây? Không có tài năng thì nên làm sao cho phải? Nghĩ mà nản, Tiêu Vũ đau đầu, thôi thì bước đầu tiên cứ bước chân vào Quý gia cái đã. Ngày hôm sau, Quý Du vui vẻ lôi kéo Quý Huyền bước vào phòng bệnh. Quý Du nhìn thấy Tiêu Vũ liền nhanh nhảu nói luôn. Mẹ ơi, cô Ban giúp mẹ làm thủ tục xuất viện xong rồi. Tiêu Vũ gật đầu hỏi, Ban tiểu thư kết hôn rồi sao? Quý Du lắc đầu, chưa à, Tiêu Vũ liền nói, nếu đúng là vậy thì con gọi chị thôi, đừng kêu là cô khổ thân con gái người ta. Quý Du nhíu mày, nhưng cô ấy đã 30 tuổi rồi, cô giáo Y nói qua 20 tuổi thì đều là cô. Xì, con còn lâu mới thèm nói dối á. Tiêu Vũ nghiêm túc gật đầu nói tiếp. Vậy con có thể cả đời không nói dối sao? Trên 20 tuổi đã kêu con gái là cô. Hừ, cô ta còn chưa bước vào cửa đâu. Đã muốn dạy trẻ con làm sao để người khác ghét rồi. Quý Du đắc ý trả lời. Con đương nhiên là có thể rồi. Còn xoay người hỏi Tiêu Nhược Quang. Em có thể không? Tiêu Nhược Quang cực kỳ tự nhiên nói. Em không, em từng nói dối rồi. Quý Du chỉ vào mũi Tiêu Nhược Quang, cao giọng tố cáo với Quý Huyền. Bà, em ấy không phải đứa trẻ ngoan, cô giáo Y nói, đứa trẻ ngoan thì không được phép nói dối. Tiêu Vũ thản nhiên tiếp lời cô bé. Tiểu Quang, hôm qua con nói dối chén canh chú Tôn giường kế bên tự tay hầm uống rất ngon. Quý Du nói luôn, nói dối là không ngoan. Tiêu Vũ gật đầu, đúng vậy, nhưng chú Tôn lại cực kỳ cảm động. Nếu Tiểu Quang chê thẳng chén canh uống không ngon, chú Tôn nhất định sẽ rất buồn. Tuy cuối cùng chú Tôn vẫn biết chén canh mình hầm uống không ngon, nhưng chú ấy đã rất vui vì Tiểu Quang quan tâm chú như vậy, làm như thế là vì sợ chú ấy đau lòng. Quý Du khó tin hỏi. Nói dối mà cũng là quan tâm người khác được ạ. Tôn Hạo ngồi giường bên cạnh lời nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ biết nhưng không thèm để ý tiếp tục nói. Đúng vậy, tuy rằng ai cũng nói đừng nói dối là đứa trẻ không ngoan. Nhưng vẫn có một số ít những lời nói dối thiện ý, nói ra lại càng khiến người khác cảm thấy con là một đứa trẻ rất ngoan. Quý Du lần đầu tiên nghe thấy còn có thể loại tư tưởng như vậy. Vậy, cái gì gọi là những lời nói dối thiện ý ạ? Tiểu Vũ cười nói. Như Tiểu Quang vì không muốn chú Tôn buồn nên nói canh chú nấu rất ngon. Con cũng có thể kêu Ban tiểu thư là chị để cô ấy không cảm thấy buồn. Quý Du, được ạ. Quý Du thỏa hiệp nói. Con hiểu rồi, về sau ai chưa kết hôn con đều sẽ kêu là chị. Nhưng mà mẹ ơi, tại sao cuối cùng chú Tôn vẫn biết canh mình nấu không ngon ạ? Tiêu Vũ vẫn hết sức dịu dàng trả lời. Thì mẹ nói đó, canh anh ta nấu mẹ kiếp khó uống chết đi được. Quý Huyền, Quý Du, Quý Huyền khụ một tiếng, nói lái sang chuyện khác. Cô có muốn sửa soạn thêm gì không? Tiêu Vũ nhìn anh không thể tự nhìn sao? Tôi như vậy anh còn bắt tôi tự mình sửa soạn gì nữa? Quý Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vương, chị giúp cô ấy sửa soạn lại đồ dùng lần cuối. Tiêu Vũ nói muốn mang chị về cùng. Nhà tôi cách đây khá xa, sau này sẽ trả thêm tiền cho chị trước khi Tiêu Vũ khỏi hẳn, đành nhờ cậy chị. Chị Vương cũng rất dễ nói chuyện, tùy tiện gật đầu nói. Được, đồ dùng cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là đồ người hảo tâm trong thành phố tặng. Xếp lại một chút là có thể xuất phát, à còn đống chai lọ có muốn mang theo luôn không? Chai lọ gì cơ? Quý Huyền hỏi lại, vẫn chưa thể theo kịp logic trong lời nói. Tiêu Nhược Quang nhanh chóng giơ tay nói. Là của con, trước khi ba ba tới, hai mẹ con không có tiền. Dì làm vệ sinh nói, chỉ cần con gom đủ 50 vỏ chai liền cho thêm 2 tệ, con chỉ thiếu 14 vỏ chai nữa là đủ 50 chai rồi. Quý Du nhíu mày, đồ ngốc thím đấy lừa em để em đi nhặt rác đó. Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại, nhặt rác là sao? Quý Du chống nạnh, vênh mặt nói, chính là đi nhặt những thứ người ta vứt xuống đất đấy. Tiêu Nhược Quang nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Thế thì có phải em đi nhặt rác đâu? Quý Du ngẩn người, không phải nhặt rác á, vì thế cô bé quay đầu lại tò mò hỏi ba. Ba ba, nhặt vỏ chai không phải là nhặt rác ạ. Quý Huyền không trả lời, chỉ nhìn đống vỏ chai dưới đất rồi hỏi Tiêu Nhược Quang. Con lượm được đống này ở chỗ nào? Tiêu Nhược Quang cười lên vô cùng đáng yêu. đi sang phòng khác xin mấy chai người ta sắp uống xong à, con hỏi bọn họ còn cần dùng không, họ nói không rồi sẽ cho con. Hầu hết toàn những người không cần dùng, con sẽ đem vỏ chai mang về tích trong một cái bao tải lớn. Chờ đủ 50 cái sẽ mang đi đổi tiền với thím vệ sinh. Như vậy thì có phải là nhặt rác đâu đúng không ba? Quý Huyền sờ đầu cậu không lên tiếng, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ hơi nặng nề. Tại sao cô không gọi điện cho tôi sớm một chút? Tiêu Vũ rất thản nhiên. Vì tôi không bấm được chứ sao? Quý Huyền, già cô có vui không? Quý Tổng, mọi thứ đã xong, xe đang đậu ở dưới sảnh. Ngài xem, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Vừa lúc Ban Trinh Diệp bước vào, Quý Huyền quay đầu bảo chị Vương, vỏ chai bỏ đi, đồ dùng còn lại thì chị chuẩn bị một chút. Tôi mang cô ấy ra ngoài trước. Chị Vương trả lời, Quý Huyền bảo Ban Trinh Diệp đi hỏi bệnh viện xe lăn cho Tiêu Vũ, Ban Trinh Diệp đáp ứng rồi đi luôn. Tiêu Vũ nghe thấy liền bảo luôn, anh bế tôi đi ra ngoài không phải được rồi sao, hiện tại tôi nhẹ hều à, cô bằng lòng để tôi bế ra ngoài. Quý Huyền bị lời nói của Tiêu Vũ làm giật mình, Tiêu Vũ là một người cực kỳ bướng bỉnh, bằng không sẽ không tự mình ôm con đi biệt 3 năm mà không thèm quay đầu dù chỉ một lần. Tiêu Vũ nói, đương nhiên, bế ra ngoài trông oách kinh. Ngồi xe lăn trả khí thế tẹo nào. Quý Huyền, cô biết tôi không ra tay đánh phụ nữ đúng không? Nói chuyện còn gợi đò như vậy. Tiêu Vũ gật đầu, tất nhiên, sau đó tùy tiện nói thêm. Không phải là anh chưa từng tự mình bế phụ nữ đó chứ? Câu này chưa rất nhiều hàm nghĩa, làm Quý Huyền đơ một hồi, thấy Quý Huyền không phản ứng, Tiêu Vũ làm bộ giật mình nói. Chẳng nhẽ là bế đàn ông? Quý Huyền, phác Quý Huyền cam chịu tiến lên bế Tiêu Vũ ra ngoài, kêu chị Vương nhìn hai đứa nhỏ chờ Ban Trinh Diệp quay lại. Trên đường ra xe Quý Huyền hỏi Tiêu Vũ, cô hối hận rồi sao? Hối hận cái gì? Quý Huyền liền nói, ly hôn với tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Quý Huyền đợi mãi vẫn không thấy người trong lòng trả lời, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tiêu Vũ đang dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, vô cùng khoa trương nói. Da mặt anh dày thật đó. Quý Huyền lúc ấy chỉ có một ý nghĩ, nhịn xuống, nhất định phải nhịn, ném xuống thì biết ăn nói với hai đứa nhỏ thế nào. Cuối cùng Quý Huyền vẫn hỏi ngược lại, cô muốn tái hôn với tôi sao? Tiêu Vũ lập tức đáp lại, anh mơ hay đấy, không có triệu đóa hồng, không quỳ xuống hô to ba tiếng Tiêu Vũ anh yêu em, không cầu hôn cũng không có các loại lời thề, muốn tái hôn. Đừng mơ, Quý Huyền, không thể ném xuống Quý Huyền, còn bọn trẻ nữa. 2020, 03, 29, cách chương.